Cưng chiều của Bạo Quân, chương 243, không phải y đã chết rồi sao? Góc truyện audio.com, không phải y đã chết rồi ư, sao vẫn còn sống kia chứ? Trác Thiên Hàng, ngươi thật sự là Trác Thiên Hàng à, không? Không phải ngươi đã chết từ lâu rồi sao? Kim Ưng bỗng dưng thấy kinh ngạc tột cùng. Trác Thiên Hàng cười lạnh, tất nhiên ngươi phải hy vọng ta chết đi rồi. Có thế ngươi mới tự tung tự tác được, thậm chí còn dám khi sư diệt tổ. Thời khắc bốn ngôi sao bức cung sắp đến, hoa viên được giấu kín trong hoàng cung trở nên tiêu điều và căng thẳng hơn bao giờ hết. Mau, mau lên, nhanh lên một chút, suýt chút nữa thôi, sắp thành công rồi, cái con người ngu ngốc này, cô gái ngu xuẩn này, đúng là không biết sống chết là gì. Đêm bốn ngôi sao bức cung xuất hiện sẽ là thời khắc tai họa của toàn thiên hạ. Sư phụ nói qua đêm nay thiên hạ có thể sẽ thay đổi lớn. Ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì kia chứ? Cô ta không chịu an phận đợi cho qua đêm nay. Đợi đến mai rồi đi không được hay sao? À, Bạo Quân nóng lòng như lửa đốt. Hắn ta vận dụng hết chân khí giải huyệt đạo bị Như Ý phong lại. Giải. Bỗng dưng khí tức phá giải hết mọi phong ấn, cuối cùng cũng giải được rồi. Bạo Quân được tự do, hắn lập tức nhảy ra ngoài từ lỗ thủng trên tường, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rồi vội vã xông đến Thanh Nhã Các. Nhưng mà, lúc Bạo Quân đến Thanh Nhã Các thì nơi này đã chìm trong biển lửa. Ngọn lửa rừng rực bốc cháy lên trời cao, cả Thanh Nhã Các hoàn toàn đắm chìm trong biển lửa. Dập lửa mau, Bạo Quân giống lên bằng nội lực, ra lệnh cho tất cả cung nữ và thái giám đang hoảng loạn ở đây đi dập lửa. Nàng không thể xảy ra chuyện được, trẫm sắp chết rồi, nàng không thể chết được, trong bụng nàng vẫn còn cốt nhục của trẫm, nếu nàng chết đi, giang sơn của trẫm phải làm sao đây? Trẫm đã sắp xếp đường lui cho nàng rồi. Nàng làm thái hậu, còn đứa trẻ sẽ lên ngôi hoàng đế. Cho dù trẫm chết đi, sau này cũng không ai dám ức hiếp nàng và con. Nàng đừng chết. Bạo Quân chỉ huy đám người mau chóng dập lửa. Trong lúc đau thương tuyệt vọng, hắn chợt có ý nghĩ coi thường cái chết. Trẫm đến cứu nàng đây. Dù sao nàng chết đi, trẫm sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Bạo Quân giống lên một tiếng rồi xông vào biển lửa. Đột nhiên, âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến từ chân trời. Tiếng nổ lớn như tiếng động đất là kinh động đến trời cao. Tiếng động gì vậy? Bạo Quân ngạc nhiên, vang lên từ phía chữ Ninh Cung. Chữ Ninh Cung nổ rồi. Đột nhiên có tiếng thái giám gào lên. Chữ Ninh Cung, thôi rồi, không phải nàng ấy ở trong chữ Ninh Cung đấy chứ? Tại sao vô duyên vô cớ mà Thanh Nhã Các lại bốc cháy? Còn chữ Ninh Cung cớ làm sao lại đột nhiên nổ tung? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thật sự là ông trời giáng tai họa xuống ư? Lẽ nào nàng ấy ở trong chữ Ninh Cung? Bạo Quân vừa tính xông vào biển lửa chợt ngừng bước, chỉ do dự vài giây rồi rụt chân về, chạy thẳng đến chữ Ninh Cung. Ba tiếng đồng hồ sau, phương đông hửng sáng, chữ Ninh Cung, cho bụi phủ khắp mặt đất cháy đen, bốc lên mùi tanh tưởi cháy khét. Bầu trời u ám đè nặng lên những cụm mây lơ lửng trôi. Sau trận cháy và cơn nổ vang trời ấy, chữ Ninh Cung đã bị đốt thành đống hoang tàn hôi thối. Và cung điện sụp đổ tan nát trong đám cho tàn, bụi đen bay mù mịt, Bạo Quân với gương mặt trắng bệch từ đời nào cùng đám người Lý Liên Khang và Thác Bạt Vân kiểm tra hiện trường. Tìm được 20 thi thể cháy xém ở vườn hoa sau cung điện. Có thể dựa vào dáng người, trang phục mà mơ hồ phân biệt được thân phận của các xác chết. Thi thể của Thái Hậu được tìm thấy đầu tiên, lão vu bà này được hời rồi. Bạo Quân lạnh lùng gằn từng chữ, rồi xác nhận được xác chết của cung nữ Tâm Phúc. Ma, cả đám người hầu hạ Thái Hậu, cuối cùng vẫn còn ba xác chết kỳ quái. Không thể nhận ra được. Chỉ là, sau khi thái y kiểm nghiệm bèn nói ba thi thể này đều là người đã rất già rất già. Bạo Quân quát lớn đuổi hết người ra ngoài để một mình hắn ở lại nơi này. Hắn xốc tấm vải che ba xác chết ấy ra, nhìn vào xác chết gầy quắt ở chính giữa trước tiên. Sư phụ, Bạo Quân quỳ xuống dập đầu. Bộp bộp bộp, hắn nghiêm túc dập đầu 3 lần rồi che lại. Hắn vừa nhìn đã nhận ra đây là thi thể của Quỷ Cốc Tiên. Nghe nói Quỷ Cốc Tiên đã sống 800 năm, cơ thể héo quắt nghiêm trọng, bởi thế nên thi thể mới nhỏ như đứa trẻ thơ. Bạo Quân vừa nhìn đã nhận ra được ngay. 2 thi thể còn lại, mặc dù Bạo Quân chưa từng gặp 2 người này, nhưng một người trong số đó vẫn đeo mặt nạ vàng. Thi thể còn lại có thân hình cường tráng, từ gương mặt cháy đen vẫn có thể nhìn ra khí khái anh hùng. Giống như vị thiên tài Trác Thiên Hàng trong sử sách, rõ ràng, 2 thi thể này, tất nhiên là 2 sư huynh của hắn, Kim Ưng và Trác Thiên Hàng. Hóa ra Trác Thiên Hàng vẫn chưa chết, có điều, bây giờ cũng đã chết rồi. Bạo Quân nhìn 3 thi thể, trong lòng dậy lên vô vàn cảm khái. Võ công của 3 người này đã đạt đến đỉnh cao cực hạn hiếm gặp trên thế giới. Mỗi người đều hơn 100 tuổi, có thể xưng là thần tiên bên ngoài cõi trần tục, nhưng không ngờ rằng cuối cùng sư đồ 3 người lại chết trong cơn nổ long trời lở đất. Kết thúc ân ân oán oán hơn 100 năm của bọn họ. Có thể đây chính là số mệnh chăng? Bạo Quân tu luyện ma công, tính cách hắn cũng trở nên lạnh nhạt. Sư phụ và 2 sư huynh chết rồi, hắn không hề đau lòng, chỉ cảm thấy cảm động đôi chút mà thôi. Phải rồi, nàng ấy đâu, nàng ấy đi đâu mất rồi? Tại sao không nhìn thấy thi thể của nàng ấy? Tại sao lại xảy ra trận nổ kỳ quái đến như vậy? Võ công của 3 sư đồ Quỷ Cốc Tiên đều xuất thần nhập hóa. Cớ sao lại chết hết trong trận nổ này? Tại sao 3 người họ đều có mặt ở chữ Ninh Cung? Chấm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều đã chết, chỉ trừ 1 người, Như Ý, nhưng nàng ấy cũng mất tích rồi. Rốt cuộc nàng ấy đã đi đâu? Mấy ngày kế đó, Bạo Quân phái người đào 3 thước đất ở chữ Ninh Cung và Thanh Nhã Các lên. Cẩn thận điều tra 1 lượt, thậm chí hắn còn cho người tìm khắp Hoàng Cung và bên dưới các lớp thảm. Nhưng mà, rốt cuộc cũng không tìm được tung tích của Như Ý, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Bạo Quân ra thánh chỉ. Nhưng mà, cả Hoàng Cung bị sới ngược cả lên lại không tìm thấy người đâu. Cũng không tìm được thi thể, trận cháy ở Thanh Nhã Các được phát hiện kịp thời. Sau khi dập tắt ngọn lửa, người trong Thanh Nhã Các bị thương nặng nhẹ khác nhau, nhưng không ai gặp nguy về tính mạng. Chữ Ninh Cung lại không may mắn được như thế. Sau tiếng nổ long trời lở đất đó là cơn hỏa hoạn bốc cháy ngùn ngụt suốt 3 tiếng liền, nhấn chìm chữ Ninh Cung trong biển lửa. Tất cả mọi thứ đều bị đốt thành than, không chừa lại 1 người sống sót. Chỉ có điều, không có bất kỳ ai biết được Như Ý đã đi đâu. 1 tháng sau, sau 1 tháng, tiếng đồn đại dấy lên từ cơn lửa thần bí và trận nổ truyền khắp đường lớn lớn hẻm nhỏ cũng nguội dần. Mọi người bắt đầu quên đi chuyện này. Thái hậu bị an táng một cách sơ sài, không được hưởng đãi ngộ nên có của Thái hậu, chỉ được nhập liệm trong quan tài cho xong. Đây vẫn còn được xem như Bạo Quân ban ơn, không làm ra chuyện biến thái gì như đánh xác phơi xác. Thái hậu chết rồi, 2 cung điện cháy tan hoang. 1 phi tử mất tích, những lời đồn đãi trong cung đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau 1 tháng, kinh thành yên tĩnh trở lại như lúc bình thường, cuộc sống vẫn tiếp tục, chỉ là, một vài thay đổi lặng lẽ xảy ra nhưng chẳng ai hay biết gì. Mà thay đổi đáng kinh ngạc nhất, tất nhiên là Bạo Quân, vị hoàng đế lạnh lùng vô tình trong lời đồn càng trở nên lạnh nhạt khác thường. Im lặng ít nói. Nghe nói hắn đã thành lập 1 đội quân điều tra, đi khắp nước tìm kiếm tung tích của 1 người phụ nữ. Tất nhiên, việc này được tiến hành trong bí mật, không có bất kỳ người biết, đến cả Lý Liên Khang, cũng không biết. Trong mắt người khác, sau trận hỏa hoạn Bạo Quân càng quái gở và xa cách hơn. Lúc muôn dân chăm họ trong kinh thành đã dần mất đi hứng thú với câu chuyện Trà Dư Tửu Hậu về trận cháy trong kinh thành. Đột nhiên, trong cung lại truyền ra tin tức làm chấn động cả kinh thành. Nhanh chóng, lời đồn này được chứng thực nhanh như chớp. Hoàng thượng ra thánh chỉ, chứng thực Trác Vương Phi đã qua đời, đồng thời truy phong nàng làm nhân hiếu trinh liệt hoàng hậu. ra lệnh toàn quốc phải chia buồn, mỗi nhà đều phải cung phụng nhang đèn trong 5 năm. Đây là lễ an táng theo cấp bậc cao nhất dành cho hoàng hậu trong lịch sử vương triều Thiên Tống từ đó đến giờ. Mà Trác Vương Phi lại không phải là hoàng hậu, chỉ là phi tử mà thôi. Tất nhiên, mọi người đều không cảm thấy chuyện này có gì mới mẻ. Dù sao Trác Vương Phi cũng đã mất tích cả một tháng trời. Không tìm được ắt phải tuyên bố nàng ấy đã qua đời. Điều thật sự khiến cho muôn dân trăm họ trong cả kinh thành kinh ngạc là nội dung của thánh chỉ. Hoàng hậu Triệu Ngọc Oanh mắc tội ghen tị, có hiềm nghi chủ mưu phóng lửa đốt Thanh Nhã Các, luận tội đáng chết, niệm tình phụ thân của nàng ta. Hà Đồ Vương có công với Sa Tắc nên miễn tội chết. Tội chết khó tha, biếm làm cung nữ bình thường, tước phong hào hoàng hậu, giữ lại trong Phượng Nghi cung an hưởng tuổi già. Trên thực tế, Triệu Ngọc Oanh bị giam lỏng, sở dĩ Bạo Quân không giết cô ta rõ ràng là vì người cha có quyền có thế sau lưng cô ta. Giết Triệu Ngọc Oanh, Hà Đồ Vương ở ngoài biên cương xa xôi chắc chắn sẽ tạo phản. Giam cô ta vào lãnh cung cả đời càng khiến cô ta đau khổ hơn cả cái chết. Nhưng Hà Đồ Vương ném chuột sợ vỡ đồ, không dám tạo phản, cách chương.